Quyển 2, 10 vạn lý do phải khắc kim. Chương 355, Debut Center ở trong lòng đỉnh Lưu Tám. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc Kiều Trầm Diệp nhìn thấy hot search về việc Linh Quỳnh bỏ thi đấu, anh đang chuẩn bị lên sân khấu biểu diễn, Kiều Trầm Diệp mở cái video phỏng vấn bỏ thi đấu kia ra xem. Âm thanh nói chuyện nhẹ nhàng, giống như là một làn gió mát. Là vì lý do cá nhân rồi, không tiện nói lắm, nhưng mà tôi chỉ là bỏ thi đấu, sẽ không từ bỏ con đường này. Tin tưởng, mọi người liền có thể nhìn thấy tôi một lần nữa sớm thôi. Ước mơ của tôi là, cố gắng kiếm tiền, theo đuổi thần tượng thành công. Người dẫn chương trình hỏi minh tinh mà cô thích là ai? Cô gái nhỏ hoạt bát cười, nói là bí mật không thể nói. Kiều Trầm Diệp tắt video chuẩn bị lên sân khấu. Sau khi dùng điện thoại của chị Dương xem bình luận từ lần trước về sau vẫn luôn không lên mạng. Bây giờ có thể lên mạng, tất cả tin tức liền lập tức vọt tới. Linh Quỳnh nhanh chóng loại bỏ mấy thứ lộn xộn, chỉ tìm đứa con yêu của bản thân. Hoa Sướng thật sự bỏ hết cả tiền vốn ra, thời gian 3 tháng ngắn ngủi tổ hợp này đã có được khá nhiều fan hâm mộ. Nhưng mà, đứa con yêu vẫn còn bị mắng. Hai, xem ra cần phải dựa vào cô khắc kim thôi. Ra tù vui vẻ trước tiên, đi mua quà chúc mừng thôi. Nhưng mà chị Dương phải giữ cô, cộng thêm việc hiện tại cô không có lịch trình gì, đành phải đưa cô ấy cùng đi mua quà. Dù sao hiện tại Linh Quỳnh cũng có fan hâm mộ, nguy cơ bị nhận ra là rất lớn. Cho nên chị Dương đưa cho cô nón và khẩu trang, che tới nỗi cực kỳ chặt chẽ. Hai chị Dương, em làm như thế này không phải là càng làm cho người ta cảm thấy kỳ lạ, mắt nhìn nhiều hơn một chút sao? Linh Quỳnh không chịu đeo, thừa dịp chị Dương không chú ý, chỉ đeo khẩu trang, xuống xe nhanh như chớp. Cho dù Linh Quỳnh có đeo khẩu trang, đi không bao xa vẫn bị mọi người nhận ra. Các người cũng cảm thấy dáng dấp của tôi giống với cô ấy sao? Người ở bên cạnh tôi đều nói như vậy, có lẽ chúng tôi là chị em ruột thất lạc nhiều năm, nhưng mà điệu bộ này của các người. Thật sự có chút dọa tôi. Chị Dương chen vào chỉ nghe thấy cô gái nhỏ vẻ mặt bình tĩnh nói ra lời này. Quan trọng là đám người này cũng tin. Tin, chị Dương cũng có xem qua chương trình, cô ta cảm thấy cô nhóc này rất có thể là đã lừa gạt người khác. Rõ ràng là người ta đi tìm cô gây phiền phức, quay đầu liền kề vai sát cánh với cô, chị em dài chị em ngắn. Linh Quỳnh an toàn rời khỏi đám người, còn nháy mắt ra hiệu với chị Dương. Chị Dương, không bao lâu sau liền có người đăng lên mạng video gặp được Linh Quỳnh ở cửa hàng, nói rằng gặp được một cô gái nhỏ rất giống Thẩm Yểu Yểu. Nhưng cái video này vừa được đăng lên, lập tức liền leo lên hot search. Bởi vì mang theo nhãn hiệu Thẩm Yểu Yểu, fan Yểu cũng nghe tiếng mà đến, sau đó ở phía dưới chính là một mảnh cười ha ha. Mặc dù tôi rất không muốn nói, nhưng mà tôi vẫn phải nói, chị em cô bị lừa. Người kia thật sự là Thẩm Yểu Yểu. Ha ha ha, tôi không muốn cười thế nhưng nhìn thấy chị em ở trong video bị lừa dối tới sững sờ một chút tôi liền không nhịn được. Giống y đúc với người biểu diễn ở trong chương trình, các người có xem chương trình hay không vậy? Sao lại tin lời cô ấy nói? Thẩm Yểu Yểu châu bò, cũng học cả thói gạt người. Là do mẹ không yêu con nhiều sao? Tại sao lại có thể đi học điều xấu? Mời tới đây lừa mẹ. Kỹ năng diễn xuất này của Yểu nhà tôi, có thể vào giới diễn viên. Mời Hoa Sướng lập tức sắp xếp mẫu người cho Yểu Yểu nhà tôi, không có tiền thì fan Yểu chúng tôi bù cho. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đa số đều là hể. Ha ha ha, không đúng, cũng đã bị nhận ra, làm sao lừa người được nữa? Đúng vậy, trốn fan thú vị không? Yểu Yểu chỉ đi dạo phố, không muốn bị quấy rầy, việc này cũng không ảnh hưởng gì, fan hâm mộ chúng tôi đều không nói gì, ai mượn lầu trên phải khóc thay fan hâm mộ chúng tôi. Cũng không đúng, tôi cảm thấy Yểu nhà tôi thật thông minh, vậy mà có thể nghĩ tới thai song sinh, còn lừa gạt được tất cả những người ở đó. Không phải cô ấy mới từ bỏ thi đấu sao, làm sao lại có tâm tư đi dạo phố? Bình luận này làm cho khá nhiều người hùa theo, từ bỏ thi đấu thì sao lại không thể đi dạo phố? Cô ấy không phải là vì lý do cá nhân mà từ bỏ thi đấu sao? Hiện tại không đi giải quyết chuyện riêng của bản thân một chút mà lại đi dạo phố. Ai quy định giải quyết chuyện riêng thì không thể đi dạo phố? Ngay cả Yểu Yểu nhà chúng tôi cũng không có nói là chuyện riêng gì, đi dạo phố cũng muốn quản, mấy người bớt nhiều chuyện lại coi. Chị Dương đưa hot search cho Linh Quỳnh đang chọn quần áo xem. Cái này không phải rất tốt sao, chị xem em không cần công ty phải bỏ tiền ra cũng có thể lên hot search. Linh Quỳnh vui vẻ thò tay ra với chị Dương. Cái tiền mua hot search này, có phải nên thanh toán cho em một chút hay không? Chị Dương đánh cô một cái. Người ta nói em lừa người. Vẻ mặt Linh Quỳnh ngoan ngoãn. Em đây phải đi xin lỗi người ta ư? Chị Dương đối diện với gương mặt đó, đột nhiên không tức giận nổi. Yểu Yểu trầm mê, bởi vì từ bỏ thi đấu, nên mới đi dạo phố thư giãn một tí, bao bản thân đã không được đi dạo phố trong 3 tháng qua một chút. Tôi không muốn bị quấy rầy, cũng không muốn quấy rầy tới những người dạo phố khác cho nên mới nói như vậy, muốn để mọi người không tụ tập lại một chỗ, làm như vậy là sai sao? Tài khoản mà Linh Quỳnh tham gia cuộc thi kia chính là do công ty chuẩn bị tên móc nối với chương trình. Hiện tại cái mà Linh Quỳnh dùng chính là cái ban đầu kia. Chị Dương nhìn thấy Yểu Yểu trầm mê leo lên hot search vẻ mặt còn mơ màng. Đừng xem thường lực lượng cư dân mạng, bọn họ có thể đào ra được 18 đời tổ tông của bạn luôn. Yểu Yểu không sai, đừng xem mấy cái lời bàn tán lộn xộn kia. Huấn luyện vất vả trong 3 tháng, ngay cả điện thoại cũng không có, thật khó khăn mới rời khỏi được, đi dạo phố thì có làm sao. Cực kỳ giống với khoảng thời gian học tập 1 tháng chỉ có thể ra khỏi trường học một lần của bản thân tôi. Yểu nhà tôi chắc chắn không sai. Đa số bình luận ở phía dưới đều là an ủi, có mấy cái không quá tốt nhưng mà trong chốc lát đã bị ép xuống. Có thể là bởi vì chuyện này không ảnh hưởng gì, nên bên công ty cũng không có quản. Đăng Weibo chị Dương cũng chỉ nói một câu, không có nhiều lời gì. Đã xong, thời gian không còn sớm, trước tiên chị đưa em về. Chị Dương ngăn chặn Linh Quỳnh đang liên tục chiến đấu với các nhà tiếp theo. Tí nữa chị còn có việc, em có thể tự mình đi về. Không được, chị Dương lo lắng cô một mình, phải đưa cô trở về. 2. Linh Quỳnh ủ rũ theo sát chị Dương rời đi. Lúc Kiều Trầm Diệc bọn hắn biểu diễn xong rời đi, bị fan hâm mộ ở bên ngoài chặn lại. Một đám người che chở chạy như điên ở bên ngoài xe. Quan hệ của Kiều Trầm Diệc và đồng đội không tốt lắm, rớt lại phía sau. Bọn hắn đi lên chiếc xe ở phía trước, Kiều Trầm Diệc đằng phải đi lên chiếc xe cuối cùng. Nhóm fan hâm mộ kia la hét chói tai lao tới, có một người đã đập tới cửa xe. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kiều Trầm Diệc nhíu mày, xe từ từ khởi động, để đám người kia ở lại phía sau. Lúc này Kiều Trầm Diệc mới cảm thấy không đúng lắm, xe này. Hắn quay đầu nhìn về phía bên cạnh, phát hiện bên cạnh còn có một người khác. Cô gái nhỏ đang nghiêng đầu nhìn hắn, trên khuôn mặt là vẻ ngoan ngoãn, mang theo vài phần hiếu kỳ. Gương mặt này, Kiều Trầm Diệc cũng không thấy lạ. Kiều Trầm Diệc, lên nhầm xe, chị Dương, Kiều Trầm Diệc, Kiều Trầm Diệc nhìn về phía trước. Tôi lên nhầm xe, phiền chị dừng ở bên đường. Không có sao, chúng tôi cũng đang quay về công ty, nhân tiện đưa cậu trở về cũng được. Chị Dương liếc nhìn Linh Quỳnh, thấy cô đặc biệt nghe lời, cũng không làm ra hành động kỳ lạ gì, hơi thở phào. Cậu báo cho Lý Đặc một tiếng. Động lực của bọn ta là những ngôi sao của các nàng đó, cách chương.